Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99.099. Hoàng Thiên giải trí, công ty nội tráng lệ huy hoàng, tựa hồ tràn ngập một loại khẩn trương không khí. Tuy rằng công ty đại sảnh giờ phút này không ai, nhưng trước đài tiểu cô nương cũng không dám nói chuyện phiếm chơi di động, mà hướng trong đi một phòng nội. Giờ phút này đứng đầy người, huê bua chói định hòm thư cùng số di động, liền rất dễ dàng bị trộm mất đi, người nọ nói. Mở ra máy tính, trộm tài khoản chính là đế đô điện ảnh đại học bên ngoài một cái máy tính thành người. Ta bắt được hắn lịch sử trò chuyện, đầu năm nay kỳ thật tài khoản thực dễ dàng bị trộm. Huê bua không tính khó, mà quy mới là đơn giản nhất. Hắn theo một ít lưu lại ký lục tìm được rồi trộm tài khoản người. Chỉ cần hắn chói định tin tức giống nhau, tự nhiên mặt khác xã giao tài khoản cũng có thể bắt được. Tô Minh Chu âm mặt đứng ở mặt sau, tâm tình không ngờ, phải nói hắn từ phía trước đến bây giờ liền không có vui vẻ quá. Này ký lục có quan trọng tin tức sao? Quan hệ xã hội bộ giám đốc đem vị trí nhường ra tới. Hỏi. Người nọ trả lời, các ngươi muốn đều ở bên trong, người này ngày thường dùng hẳn là rất ít, gần nhất liên hệ người liền ở phía trước thiên, hắn nói như vậy. Giám đốc cũng minh bạch, cái này lịch sử trò chuyện hẳn là chính là phía sau màn độc thủ. Lịch sử trò chuyện thực hoàn chỉnh, một cái kêu, loạn thế giai nhân, người tìm hắn hỗ trợ. Trộm tài khoản người này phỏng chừng cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Điều kiện khai rất hợp lý, cuối cùng hai người nói thành công, loạn thế giai nhân, thành công sau sẽ thêm vào thêm tiền, đem sở hữu lịch sử trò chuyện đều tiệt cho ta mà, loạn thế giai nhân, muốn trộm hào chính là cơ. Thập nhất Weibo, cái này, loạn thế giai nhân cung cấp cơ tiểu thư số di động cùng hòm thư. Chắc là người quen, ta theo cha đi qua, cũng là đế đô điện ảnh đại học học sinh, kêu Hồ Tuyết Dương. Nữ, năm nay đại tam môn sơ, Tô Minh Chu nói, thực hảo, có thể bắt được thập nhất số di động tất nhiên là nhận thức nàng. Lần trước thập nhất mới trở về trường học một chuyến liền ra chuyện như vậy. Nghĩ như vậy tới cũng nên là trong trường học người, hắn tự nhiên sẽ không đem cái này công bố đi ra ngoài. Sẽ chỉ làm võng hữu chỉ trích thập nhất thịt người người mà thôi. Nhưng nàng nếu dám làm ra chuyện như vậy, nên gánh vác hậu quả. Nhìn đến Tô Tổng sắc mặt không đúng, quan hệ xã hội bộ giám đốc lập tức nói, chúng ta sẽ mau chóng khởi tố nàng, yêu cầu nàng xin lỗi bồi thường, kỳ thật bồi thường nhưng thật ra không có gì. Công ty cũng không ít những cái đó tiền, quan trọng là đem chuyện này nháo đại tài hào, làm nàng lấy thương xử võng hữu chuyển qua đi chỉ trích nàng. Đây mới là trừng phạt. Đặc biệt là hiện tại Internet phát đạt, tin tưởng sự tình một phơi đi ra ngoài chỉ sợ nàng liền vĩnh vô ngày yên tĩnh. Bất quá ai làm nàng làm ra chuyện như vậy, đế đô điện ảnh đại học học sinh mỗi năm sẽ có không ít người đều sẽ ký hợp đồng bọn họ này đó giải. Chí công ty, ước chiến cùng bọn họ tự nhiên cũng là có hợp tác. Đã xảy ra chuyện như vậy, liền tính không cần bọn họ động thủ. Nàng cũng sẽ bị trường học trừng phạt, thực mau này một phần tin tức đã bị phát đi đế đô điện ảnh đại học hòm thư. Tin tưởng ngày mai sẽ có hậu quả, Hồ Tuyết Dương này mấy cái giờ tim đập liền không chậm lại quá. Tự Weibo thả ra như vậy tin tức, các võng hữu cơ hồ đều ở chỉ trích cơ thập nhất. Nghiêng về một bên ngôn luận làm nàng ngăn không được mà vui sướng. Có thể được đến như vậy hình ảnh vẫn là ngoài ý muốn. Nàng ngẫu nhiên nghe được bạn cùng phòng thảo luận nói bên ngoài máy tính thành một người kỹ thuật. Thực hào, các nàng phía trước tài khoản ném bị đen đều là tìm hắn. Vì thế nàng liền nặc danh qua đi tìm Money quả nhiên giá nói hợp lại qua đi. Nàng cũng từ một ít địa phương bắt được cơ thập nhất ở trong ban lưu lại hòm thư cùng số di động. Cơ hồ không có bao lâu thời gian, vô số chương chụp hình liền đã phát lại đây. Trong đó đại đa số đều là vô ý nghĩa fan dò hỏi. Cơ hồ không đếm được, làm nàng nhịn không được tâm sinh ghen ghét, nắm chặt tay, May mắn sau lại thấy được nhất hữu dụng hai chương, có lẽ là người nọ sợ chính mình dùng tài khoản làm cái gì. Cũng không có đem tài khoản cho nàng, chỉ là đem giọng nói nội dung thuật lại một lần, nghe được nàng cười lạnh liên tục. Lần trước quán cà phê sự tình thật đúng là lừa bịp tới rồi người. Lần này Weibo cư nhiên còn không ngoại lệ, nghe nàng liền phát hiện này giống như có điểm quen thuộc. Mấy ngày hôm trước nàng vừa vặn ở nào đó quán cà phê kiêm chức. Nghe được vài người ở nghị luận cắt yết hầu uống huyết sự tình. Người này giọng nói nội dung còn không phải là hoàn chỉnh thể hiện sao? Còn có thể có ai biết đến như vậy rõ ràng? Trừ bỏ hung thủ không có những người khác, mà cơ thập nhất lại cùng hung thủ lưu như vậy vui vẻ. Này quả thực chính là trời cao cho nàng trợ giúp, đều không cần biên cái gì. Sự tình phát triển đích xác cùng nàng đoán trước không sai biệt lắm. Hồ Thuyết Dương liền không có lại chú ý mặt sau tin tức. Dù sao mục đích đạt tới, làm thành chuyện này sao, nàng tựa hồ đọc sách đều có lực, vẫn luôn ở thư viện đãi thật lâu. Thẳng đến trường học quảng bá hô nàng tên, thỉnh 14 cấp biểu diễn chuyên nghiệp Hồ Tuyết Dương đồng học đến phòng hiệu trưởng tới một chút. Thỉnh 14 cấp biểu diễn chuyên nghiệp Hồ Tuyết Dương đồng học đến phòng hiệu trưởng tới một chút. Thỉnh 14 cấp biểu diễn chuyên nghiệp Hồ Tuyết Dương đồng học đến phòng hiệu trưởng tới một chút. Hồ Tuyết Dương khép lại thư, buồn bực mà nghĩ đi phòng hiệu trưởng làm cái gì. Lên lầu thời điểm trong óc đột nhiên thoát ra một cái ý tưởng. Chẳng lẽ là có người tới tìm nàng đóng phim? Kia đến là bao lớn chế tác mới có thể kinh động hiệu trưởng. Nàng ôm nghi hoặc tâm vào phòng hiệu trưởng, phát hiện phụ đạo viên cũng ở bên trong, cùng hiệu trưởng giống nhau đều là biểu tình nghiêm túc. Hồ Tuyết Dương có điểm thấp thỏm, không đợi nàng mở miệng, bên kia phụ đạo viên đã nói chuyện. Hồ Tuyết Dương, người có hay không tìm người trộm 15 cấp cơ thập nhất đồng học Weibo hào? Hồ Tuyết Dương đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hiệu trưởng cùng phụ đạo viên đều nhìn chằm chằm nàng. Nàng trong lòng khủng hoảng giống như là lửa đốt giống nhau. Thiêu toàn bộ thảo nguyên, trong miệng run run rẩy rẩy nói, ta như thế nào sẽ đâu? Nhất định là các ngươi nghĩ sai rồi. Phụ đạo viên nói thẳng. Trường học hòm thư đã thu được tương quan chứng cứ, hy vọng ngươi ăn ngay nói thật, nếu không hậu quả sẽ thực nghiêm trọng. Hiệu trưởng cũng mở miệng. Không chỉ có như thế, này đó ký lục cuối cùng tới rồi ngươi trong tay, nhưng là lại như thế nào xuất hiện ở account marketing trong tay? Tin tưởng Hồ đồng học có thể giải thích một chút đi. Cơ thập nhất đồng học làm trường học đầy hứa hẹn học sinh. Như vậy chửi bới là thực sai lầm, hy vọng Hồ đồng học có thể chính mình thừa nhận sai lầm đi, hai người nói ra. Hồ Tuyết Dương đã đầy người mồ hôi lạnh, trong óc tất cả đều là, bọn họ phát hiện ta bị phát hiện, nói như vậy. Có chút run bần bật, thật lâu sau về sau, nàng rốt cuộc chịu đựng không được, thừa nhận nói, ngoặc kép, là, ta tìm người làm, một khi đã như vậy. Trường học sẽ đối với ngươi hành vi làm ra trừng phạt. Niệm ở ngươi chủ động thừa nhận sai lầm dưới tình huống. Chúng ta quyết định cho ngươi lưu giáo xem kỹ xử phạt. Toàn giáo thông báo, hy vọng ngươi sau khi trở về hảo hảo tự hỏi. Không cần lại làm này đó. Hắn nói còn chưa nói xong. Hồ Tuyết Dương đột nhiên ngẩng đầu. Không cần ghi tội, cầu xin hiệu trưởng không cần xử phạt. Không cần toàn giáo thông báo, xử phạt đối với nàng tương lai tới nói thật ra thật là đáng sợ. Vĩnh viễn cũng tiêu không được trừng phạt, trừ phi nàng tiếp tục hướng lên trên khảo. Hiệu trưởng lại là việc công xử theo phép công. Chúng ta nguyên bản tưởng chính là khai trừ học tịch, này đã xem như xem ở ngươi lần đầu tiên phạm phân thượng. Hồ Tuyết Dương ủ rũ cục đuôi mà ra hành chính lâu. Cả người đều như trị động băng. Không biết như thế nào liền biến thành hiện tại bộ dáng. Một khắc trước nàng vẫn là thực an nhàn mà ngồi ở thư viện đọc sách. Ngay sau đó liền phải biến thành toàn giáo thông báo nàng đã làm sự. Nàng không cấm oán hận khởi cơ thập nhất tới. Nếu không có nàng, chính mình như thế nào sẽ biến thành hiện tại bộ dáng. Hết thảy đều là nàng sai. Hồ Tuyết Dương cũng đã không có đi thư viện tâm tình. Bất chi bất giác mà liền trở về phòng ngủ, một mở cửa, ba cái bạn cùng phòng đều đồng thời quay đầu xem nàng. Ánh mắt quái dị, hận không thể cách nàng xa xa. Hồ Tuyết Dương làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Chuẩn bị đi toilet rửa cái mặt, ta trời ạ, cư nhiên là nàng, nhìn không ra tới ngày thường đọc sách nghiêm túc học bá dạng. Cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Người thập nhất học muội căn bản là không quen biết nàng đi. Cũng không biết như thế nào đắc tội như vậy đỏ mắt bệnh. Cư nhiên còn phóng chụp hình ra tới người da đen. Thật là đáng sợ, ta muốn xin đổi ký túc xá, đừng a. Chúng ta muốn đổi cùng nhau đổi. Ai biết lần sau có thể hay không liền đem chúng ta đen. Rốt cuộc một cái ký túc xá chính là càng phương tiện đâu, chúng ta làm gì muốn đổi ký túc xá. Nàng làm sai, nên làm phụ đạo viên đem nàng điều đi ra ngoài. Ta mới không muốn rời đi ký túc xá. Hồ Tuyết Dương ở buồng vệ sinh phía sau cửa. Sắc mặt đỏ lên, một lát sau lại trở nên trắng bệch. Chuẩn bị tâm lý thật tốt sau mới mở cửa. Dường như không có việc gì mà trở về chính mình giường ngủ. Mới kéo lên cái màn giường. Phía dưới thanh âm lại truyền vào lỗ tai. Ai đáng thương thập nhất học muội. Mới đại nhị liền như vậy hồng, sau đó đã bị nào đó người đỏ mắt a. Rốt cuộc chính mình chính là liền cái tiểu quảng cáo cũng chưa nhận được đâu, nói như thế nào đâu. Không chừng là ghen ghét thập nhất học muội có Hoàng Thiên Tô tổng che chở. Là ta cũng hâm mộ a. Bất quá ta nhưng không đi người da đen trộm tài khoản, này có chút người là không thể trông mặt. Mà bắt hình dong, bên ngoài nhìn bạch bạch. Bên trong mổ ra tới đều là hắc, chúng ta cũng muốn cẩn thận, miễn cho bị đen cũng không biết ba người kẻ sướng người họa. Trực tiếp nhắm ngay trên giường Hồ Tuyết Dương, đúng lúc này, quảng bá thanh đột nhiên vang lên, kinh tra, 14 cấp biểu diễn chuyên nghiệp 2 ban Hồ Tuyết Dương đồng học. Tự mình yêu cầu không nghiêm, chí trường học kỷ luật không màng. Lén tìm giáo người ngoài ăn trộm 15 cấp biểu diễn chuyên nghiệp một ban cơ thập nhất đồng học Weibo. Tài khoản, cũng cung cấp giới giải trí account marketing lịch sử trò chuyện. Tạo thành trọng đại ảnh hưởng, vì nghiêm túc giáo kỷ, giáo dục bản nhân, căn cứ trường học quy định, cho Hồ Tuyết Dương đồng học lưu giáo xem kỹ xử phạt. Nhân đây thông cáo, quảng bá liên tiếp truyền phát tin 5 biến. Ước chừng truyền khắp vườn trường các nơi, ở trên giường làm bộ không có việc gì người Hồ Tuyết Dương rốt cuộc hỏng mất. Sắc mặt trắng bệch, nàng cảm thấy hiện tại mọi người chỉ sợ xem ánh mắt của nàng đều là chán ghét. Phía dưới nói chuyện phiếm ba cái bạn cùng phòng cũng ngây ngẩn cả người. Các nàng có thể biết được chuyện này vẫn là bởi vì Hồ Tuyết Dương đẩy cửa ra trước vài phút hoàng. Thiên giải trí Official Weibo đã phát thứ nhất tin tức. Trực tiếp điểm danh muốn khởi tố Đế đô Điện ảnh Đại học Hồ Tuyết Dương. Hơn nữa yêu cầu công khai xin lỗi. Như vậy tin tức vừa mới ra tới đã bị các nàng soát tới rồi. Vốn đang cảm thấy là trùng hợp cùng tên. Nhưng nhìn đến Hồ Tuyết Dương khi trở về bộ dáng. Rõ ràng chính là chứng minh rồi đó chính là nàng bản nhân là Mani trong đó một cái bạn cùng. Phòng chào phúng nói, ai Hồ Tuyết Dương? Là ngươi làm a, Weibo thượng Hoàng Thiên giải trí khởi tố ngươi, muốn ngươi công khai xin lỗi, ngươi nhưng đến nhanh lên hành động a. Trên giường Hồ Tuyết Dương lấy ra di động. Cơ hồ là run rẩy click mở Weibo, tác giả có lời muốn nói, hôm nay vừa thấy bình luận, quả nhiên đều phải đánh ta như vậy nỗ lực gõ chữ đổi mới. Như vậy manh, các ngươi nói nhẫn tâm sao? Tác giả quân hôm nay bị cơ hữu béo tam liêu, nàng nói muốn đem ta cất vào trong túi, nàng một người độc hữu ta cảm thấy ta hẳn là công lên. Rốt cuộc ta là cái cường thế hảo tác giả nhân tiện bổ vài câu. Bổn văn còn kém mấy trăm bình dinh dưỡng dịch liền có thể tiến vào đầu phiếu phân đoạn lạp. Các bảo bối nếu có dinh dưỡng dịch, đều có thể đầu, ngày mai buổi sáng có thêm càng nha tương đương so tâm. Hết chương.